Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 08, vật lộn 2. Nữ quỷ Tiểu Lệ cười lạnh, sớm có đề phòng nó, thân thể lóe lên liền né qua cái này, khu quỷ chú. Cùng lúc đó, ống tay áo của nó thật dài duỗi ra, đầu tiên là trói lại Thạch Thiếu Kiên eo, lại dọc theo eo của hắn từng tầng đi lên khỏa. Mắt thấy liền muốn khỏa đến lồng ngực của hắn. Thu Sinh cùng Văn Tài đều gấp. Văn Tài kéo lại nữ quỷ Tiểu Lệ. Đủ rồi. Lại làm xuống dưới xảy ra đại sự. Bỏ qua hắn đi. Đúng nha. Thả hắn đi. Thu Sinh cũng nói. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng không có nhìn xem Tiểu Lệ. Ngược lại là nhìn về phía đã bắt đầu ý động Hoàng Thịnh. Mấy năm qua này, mặc dù Hoàng Thịnh không tiếp tục xuất thủ qua, nhưng là hắn sức chiến đấu kinh khủng. Thu Sinh vẫn một mực lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể nói, cửu thúc nếu như không sử dụng bên trong công kích tâm thần pháp môn. Hai người đối đầu, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Chính là đối Hoàng Thịnh thực lực sợ hãi. Cho nên Thu Sinh mới vội vã thúc Tiểu Lệ đi. Thế nhưng là Tiểu Lệ không cách nào để ý tới Thu Sinh cùng Văn Tài dụng tâm lương khổ. Mặc dù ngừng tiếp tục dùng ống tay áo trói khỏa Thạch Thiếu Kiên cử chỉ, nhưng vẫn là quay đầu, dùng nó câu hồn mắt to hì hì cười nói, hỏi Văn Tài Thu Sinh, vì cái gì, có phải là sợ các ngươi sư phó quở trách? Yên tâm, ta chỉ là nho nhỏ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Còn có mặt sau cái kia, một mực không nói tiếng nào, đang giả bộ khóc sao? Đợi chút nữa ta cũng trêu đùa hắn một chút. Đừng đừng, đại tỷ, ngươi tuyệt đối đừng. Nghe xong Tiểu Lệ kiểu nói này, Văn Tài cùng Thu Sinh mặt đều xanh. Đây đều là gấp, các ngươi sợ cái gì? Tốt, nhiều nhất ta không chơi hắn chính là thật không có thú. Nữ quỷ Tiểu Lệ nói. Văn Tài cùng Thu Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Thạch Thiếu Kiên bên này, Hoàng Thịnh nhìn xem bất động bãi động thân thể Thạch Thiếu Kiên, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Thạch Thiếu Kiên đưa lưng về phía Hoàng Thịnh, nghe nói như thế, mặt dị thường khó coi, gằn từng chữ, Hoàng Thịnh nhún nhún vai, không nói nữa, thân thể lại tùy thời chuẩn bị cắm vào chiến đấu. Nói xong lời này, Thạch Thiếu Kiên cũng không biết từ trên thân địa phương nào, lấy ra một tờ bùa vàng. Vừa vặn Tiểu Lệ cùng Văn Tài Thu Sinh giọng điệu cứng rắn nói xong, quay đầu lại đối Thạch Thiếu Kiên nói, "Uy, tên ngu ngốc kia, ta bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng chọc tới ta." "Biết sao?" "Nghĩ hay lắm." Thạch Thiếu Kiên cười lạnh nói. Nói còn chưa dứt lời, Thạch Thiếu Kiên liền đem trên thân linh lực cấp tốc đưa vào trong tay tấm linh phù kia bên trong. Linh phù cấp tốc hóa thành một đạo lam quang lòe lòe lôi điện. Đối Tiểu Lệ bắn vào, lôi điện tốc độ lóe lên liền biến mất. Tiểu Lệ căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Toàn bộ quỷ thể đều bị đánh bay. Ngay cả bao lấy Thạch Thiếu Kiên ống tay áo đều bị kéo đứt. Lôi điện thần phù, Mao Sơn đương đại trưởng môn Thạch Kiên chế. Có được Thạch Kiên thiểm điện bôn lôi quyền một kích chi lực. Uy lực lớn nhỏ từ Thạch Kiên đưa vào lực lượng quyết định. Rất rõ ràng. Thân là Thạch Kiên trên danh nghĩa đệ tử cùng trên thực tế con riêng. Thạch Thiếu Kiên sử dụng chương này, lôi điện thần phù uy lực không thấp. Nữ quỷ Tiểu Lệ xem ra thụ thương không nhẹ. Thạch Thiếu Kiên thừa cơ kéo trên người ống tay áo. Ống tay áo ném lên mặt đất. Không bao lâu liền biến thành khói bay. Trên bản chất, quỷ vật quần áo trên người đều là quỷ lực huyễn hóa mà thành. Một khi thoát ly quỷ thể, bình thường đều bảo tồn không được bao lâu. Thạch Thiếu Kiên khôi phục tự do về sau, còn đắc ý quay đầu nhìn xem Hoàng Thịnh. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì dáng vẻ, Thạch Thiếu Kiên tâm tình lại không hiểu trở nên ác liệt, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Tiểu Lệ bị đánh bay về sau, Văn Tài cùng Thu Sinh liền lập tức chạy đến nó bên người quan sát nó thương thế. Chỉ thấy Tiểu Lệ quần áo hỗn loạn, ngực bị đánh trúng địa phương khói đen bốc lên, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Thu Sinh hỏi. Đúng nha, ngươi ngực đều bốc khói. Ta xem một chút, nói lời này chính là Văn Tài. Văn Tài thật đúng là đem đầu dò xét quá khứ, kết quả bị Thu Sinh đẩy ra đầu. Thuyết giáo đạo, đến lúc nào rồi còn chiếm người ta tiện nghi. Văn Tài đành phải ủy khuất mà nhìn xem Thu Sinh đối Tiểu Lệ hỏi han ân cần. Lúc này, tâm tình ác liệt Thạch Thiếu Kiên đi hướng trước. Hắn cười lạnh nói, khó trách sẽ náo ra loại này bầy quỷ loạn ra sự kiện. Nguyên lai đồ đệ đều cùng quỷ cấu kết tại một khối. Cứ thế mà suy ra, sư phó khẳng định đều không phải người tốt lành gì. Thạch Thiếu Kiên nói lời này, đem Hoàng Thịnh đều kinh động. Hắn nói thế nào Văn Tài Thu Sinh cũng không đáng kể. Hai người tại Cửu Thúc dung túng yêu chiều hạ, một mực không biết lớn nhỏ, nghịch ngợm gây sự, nhưng nói đến Cửu Thúc lại không được. Dù sao Hoàng Thịnh nhận Cửu Thúc ân tình nhiều lắm. Bất quá không đợi Hoàng Thịnh có hành động, Thu Sinh liền căm tức nhìn Thạch Thiếu Kiên. Đạo, ngươi đủ, đừng tưởng rằng ngươi là kia cái gì đại sư bá đệ tử. Liền một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Vừa rồi ngươi kém chút đều bị giết. Nếu không phải chúng ta hảo ngôn cứu giúp, ngươi chết sớm. Ngươi bản sự kém như vậy, kia không cần phải nói. Sư phó bản lĩnh cũng không khá hơn chút nào. Cũng không biết làm sao lên làm trưởng môn. Chính là dựa vào già sao. Thu Sinh từng câu quát lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Thiếu Kiên khó thở. Ngươi cái gì ngươi? Ta sư huynh nói không sai. Bản sự kém như vậy, còn ra mất mặt xấu hổ. Nếu là ta là ngươi, đã sớm một đậu hũ đâm chết được rồi. Đậu hũ ngay tại kia. À, có ma, Văn Tài phụ họa nói. Thuận tiện liếc một cái đậu hũ tủ bát, lại hoảng sợ phát hiện đậu hũ tủ bát chỗ lại bị quỷ bầy vây lại. Hắn hướng bốn phía xem xét. Lít nhà lít nhít đều là bị cái này bí chế trao hấp dẫn tới cô hồn dã quỷ. Thạch Thiếu Kiên cũng chú ý tới bầy quỷ loạn ra hiện tượng. Bất quá hắn đang giận trên đầu, không quan tâm, giận quá thành cười. Đối Thu Sinh Văn Tài nói, vô dụng đúng không? Ta liền để các ngươi kiến thức hạ. Nói, Thạch Thiếu Kiên ngưng thần niệm chú. Trong tay kết lấy pháp ấn đối Văn Tài Thu Sinh Tiểu Lệ vị trí chính là một chỉ. Một chùm liệt hỏa bắn ra, cẩn thận, đã khôi phục mấy phần Tiểu Lệ biến sắc, nắm lấy Văn Tài Thu Sinh chính là hướng sau lưng bay đi. Cái này buộc liệt hỏa bắn tới trên đất trống, bắn ra một chút hỏa tinh, cuối cùng tản mát từ trong vô hình. Oa, nhao nhao vài câu đỡ, người thế mà chuẩn bị mưu tài hại mệnh. Thu Sinh khó có thể tin mà nhìn xem Thạch Thiếu Kiên. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Các ngươi cùng quỷ thông đồng làm bậy, coi như ta không cẩn thận tổn thương đến các ngươi, ngoại giới cũng chỉ sẽ nói ta quân pháp bất vị thân. Thạch Thiếu Kiên một mặt quang minh lẫm liệt nói. A Thịnh, ngươi cũng nhìn thấy, hắn muốn giết chúng ta. Thu Sinh nghe lời này chừng Thạch Thiếu Kiên một chút, phát hiện hắn căn bản lơ đễnh. Thế là Thu Sinh đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sau Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lắc đầu. Đạo, cuộc nháo kịch này, chơi chán sao? Thạch Thiếu Kiên nghe cười lạnh, Thu Sinh lại là ủy khuất địa đạo. A Thịnh, sư phó gọi ngươi bảo hộ chúng ta. Ân, Hoàng Thịnh gật đầu, Thu Sinh đại hỉ, thế nhưng là Hoàng Thịnh chợt nói. Bảo hộ các ngươi không nên bị quỷ tổn thương mà. Thu Sinh lập tức ý mừng rút đi, bất mãn nói. A Thịnh ngươi đến cùng đứng tại chỗ nào? Hoàng Thịnh thở dài một hơi. Đạo, ta đứng tại bên này, nhưng các ngươi đứng tại bị quỷ vây quanh bên kia. Bởi vì đấu pháp quan hệ, Thạch Thiếu Kiên, Thu Sinh Văn Tài vị trí cách Hoàng Thịnh càng ngày càng xa. Mà quỷ vật là từ Thu Sinh đầu kia dẫn tới. Thạch Thiếu Kiên, Tiểu Lệ, Thu Sinh Văn Tài vừa rồi vội vàng đấu pháp đấu khí. Trong lúc bất chi bất giác, đám kia quỷ vật lại đem bọn hắn vây quanh. Muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Sư huynh ngươi nhìn. Văn Tài hoảng sợ vỗ Thu Sinh bả vai. Thế nào? Thu Sinh vừa nghe xong Hoàng Thịnh, thuận miệng lên đường đồng thời. Ánh mắt chuyển di, hướng Văn Tài phương hướng nhìn lại. Liền thấy Văn Tài phía bên kia lít nha lít nhít quỷ vật lao qua. gần nhất quỷ vật cách bọn họ bất quá 2-3 thân thể khoảng cách. Hướng những phương hướng khác nhìn lại, trừ Hoàng Thịnh phía bên kia, những phương hướng khác quỷ vật đều vây quanh, lại cách bọn họ đều gần vô cùng. Thạch Thiếu Kiên sớm tại Thu Sinh hướng Hoàng Thịnh lúc nói chuyện, liền đã chú ý tới này tấm tình hình, đánh giá có trên 100 con quỷ vật. Nhiều như vậy quỷ vật không phải hắn có thể đối phó được. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến Hoàng Thịnh bên cạnh. Đạo, quỷ vật đều dẫn ra, chúng ta đi mau, đem bọn nó dẫn qua. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn Thạch Thiếu Kiên một chút, không nói chuyện, quay đầu lại, liền phát hiện Thu Sinh cùng Văn Tài đã bị quỷ bao vây. Tiểu Lệ ở bên cạnh họ, không ngừng quơ ống tay áo, đem đến gần quỷ vật đánh bay. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, quỷ vật vòng vây càng ngày càng gần, trong nháy mắt cũng nhanh muốn che mất bọn hắn. A Thịnh cứu mạng nha, A Thịnh nhanh cứu chúng ta. Thu Sinh cùng Văn Tài liều mạng hướng Hoàng Thịnh hô hào. Hắn đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Mà bên này, Thạch Thiếu Kiên còn muốn thuyết phục Hoàng Thịnh rời đi. Dù sao hai người chạy trốn cũng có người bạn, không muốn Hoàng Thịnh một mực không có phản ứng, mà một chút quỷ vật cũng có đem bọn hắn bao vây lại xu thế. Thạch Thiếu Kiên lòng bàn chân bôi dầu, liền mặc kệ, về sau chạy tới. Thạch Thiếu Kiên chạy trốn kia một giây, chính là Tiểu Lệ ngăn cản không nổi càng ngày càng nhiều quỷ vật công kích. Chỉ có thể đem ống tay áo vung vẩy thành một đoàn, đem Văn Tài Thu Sinh bao lấy. Tránh Văn Tài Thu Sinh dương khí nháy mắt bị cái này trên 100 con quỷ vật hút khô kia một giây. Ngay tại cái này một giây, Hoàng Thịnh động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.